Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, muốn đi thủ đô. Lên tới cấp 26, Lý Minh liền không còn cuống cuồng, đứng tại ba cái liên nỗ trung gian, chờ lấy tàn huyết quái vật hướng hắn vọt tới. Hắn vung lên gậy ngắn liền nhẹ nhõm xử lý một con quái vật. Loại này người lười luyện cấp phương pháp, liền triệu hoán sư đều không thể so với hắn. Hiện tại Lý Minh trong lòng vô cùng chờ mong. Lần trước theo Boss Bảo Dương bên trong cầm tới trùng kích pháo chế tác đồ. Đây chính là cao hơn liên nỗ cấp trung cấp máy móc vũ khí. Chỉ là không biết là cái dạng gì vũ khí. Dựa theo hệ thống thiết lập, sơ cấp máy móc vũ khí thương tổn phạm vi chỉ là 1 đến 30 cấp quái vật. Nếu như là cấp 31 quái vật, liền đã vượt qua liên nỗ máy phạm vi công kích, bọn họ thì không có nổi chút tác dụng nào. Nhất định phải là cỡ trung máy móc vũ khí mới có thể tiếp tục hướng 30 cấp 60 quái vật phát động công kích. Hơn 1 giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Theo hệ thống đếm ngược tin tức xuất hiện thời điểm, Lý Minh kinh nghiệm cột lại đến cấp 26-17%. Tối nay thu hoạch nhiều nhất lại là yêu hồn giá trị. Hắn thiên mệnh đoàn trưởng lại đạt tới thăng cấp điều kiện. Chỉ bất quá hắn bản thân không đến cấp 30, còn không dám tiếp tục cho vũ khí thăng cấp. Thiên mệnh yêu hồn tính gộp lại đến 672. Nhìn tới vẫn là giết quái bình thường tốc độ nhanh nhất. Điều ra bảng điều khiển, mắt nhìn thời gian chỉ còn lại sau cùng 2 phút đồng hồ. Lý Minh lựa chọn ló cao, trở lại trong thế giới hiện thực. Phạm Hoa còn tại chơi máy vi tính, gặp Lý Minh ló cao liền hưng phấn xoay người, quăng ra một điếu thuốc đồng thời. Hai mắt cũng đang nhấp nháy phát sáng. Thế nào, có chuyện tốt gì, ngươi cao hứng như vậy? Lý Minh mồi thuốc lá cười hỏi. Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Đúng là tin tức tốt. Vừa mới lão bản nói với ta, các nàng chính thức mời chúng ta tiến về thủ đô, đồng thời tùy thời có thể cho chúng ta ăn bài ăn ngủ đâu. Phạm Hoa kích động nói ra, có thể đi thủ đô phát triển, một mực là Phạm Hoa mộng tưởng, nhưng cũng tiếc là thủ đô chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn ở nơi đó đáng tin cậy bằng hữu không nhiều, cho nên thủy chung không cách nào thành hàng. Thế nhưng là tối nay hắn thương lượng với lão bản lấy công tác hợp đồng sự tình lúc. Kinh Lan mỹ nữ vậy mà chủ động đưa ra cho hai người an bài thoải mái dễ chịu công tác hoàn cảnh. Đồng thời ăn ngủ phí dụng toàn về phòng làm việc gánh vác. Hai người một mực trò chơi cùng công tác liền có thể. Cơ hội tốt như vậy, Phạm Hoa biết là bởi vì Minh Ca duyên cớ, nhưng hắn y nguyên mừng rỡ không thôi. Đi thủ đô a, Lý Minh vừa mới thu hoạch được lưu tại cái này thành thị cơ hội. Còn không có chuẩn bị tâm lý đi bất kỳ địa phương nào. Thủ đô đương nhiên là chỗ tốt, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng không ít cố kỵ. Nhưng nhìn Phạm Hoa cao hứng như vậy, hắn cũng không tiện nói chút dội nước lạnh lời nói. Minh ca, ngươi chẳng lẽ không muốn đi thủ đô nhìn xem? Chỗ đó thế nhưng là chúng ta trò chơi vòng cơ hội nhiều nhất địa phương. Nghe nói linh giới mở phục về sau, lần lượt có rất nhiều công hội đều đem công hội trụ sở đem đến thủ đô đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, những cái kia công hội cũng chuyển đi qua làm chi? Lý Minh không hiểu hỏi, thủ đô xác thực tốt, nhưng là ở nơi đó sinh hoạt thành bản cũng phi thường cao. Tiền thuê nhà thì tối thiểu so tỉnh lỵ thành thị cao không chỉ gấp 2. Những thứ này công hội rời đi qua, chẳng phải là cho mình bằng thêm chi tiêu. Bởi vì linh giới quan phương tổng bộ tại thủ đô A. Những cái kia công hội rời đi qua chính là vì tới gần quan phương tổng bộ. Có cái gì offline hoạt động không đến mức bị địa phương công hội chiếm tiện nghi. Bọn họ có thể tinh đây. Dễ dàng như vậy tuyệt sẽ không để cho cạnh tranh công hội. Huống chi một lần quan phương offline hoạt động, không biết kiếm tiền đều vượt qua di chuyển phí dụng. cớ sao mà không làm? Phạm Hoa cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này, cái kia Tàn Nguyệt lâu cùng Thiên Tâm Minh tổng bộ ở đâu? Lý Minh hỏi, ngươi còn không biết à, hai nhà này vốn chính là thủ đô bản địa công hội. Thiên Tâm Minh trước kia cũng là một nhà điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ cấp dưới phân bộ. Tàn Nguyệt lâu thì là dân gian tự do công hội. Phạm Hoa hồi đáp, à, Lý Minh gật gật đầu. Trong lòng cũng đang suy tư, nhìn Phạm Hoa cao hứng như vậy bộ dáng. Hắn khẳng định vô cùng muốn đi thủ đô. Mình ngược lại là không quan trọng. Đi nơi đó chỉ cần có thể tiếp tục linh giới bên trong thể nghiệm. Cũng tiếp tục kiếm tiền liền có thể. Minh ca, hiện tại thì nhìn ngươi. Chúng ta muốn là muốn phát triển. Đi thủ đô là lựa chọn tốt nhất. Lấy ngươi bây giờ nắm giữ ưu thế. Đi thủ đô mới có thể vô hạn phóng đại. Phạm Hoa khuyên nhủ, đi thì đi thôi, ngươi nghĩ như vậy đi, ta cũng không thể không đáp ứng. Lý Minh gật gật đầu, biểu thị đồng ý, quá tốt, Minh ca thật sự là đủ ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng lão bản cẩn thận thương lượng qua. Nếu như chúng ta hai muốn chính mình lập nghiệp, lão bản nói tuyệt đối chống đỡ. Phạm Hoa cười nói, vậy là được, người quyết định cái gì thời điểm đi thủ đô? Lý Minh hỏi, lão bản nói tùy thời có thể. Bất quá ta cân nhắc hai ngày này phải tăng tốc thăng cấp. Dứt khoát chúng ta cấp 30 về sau sẽ đi qua. Vừa vặn cũng có thể để lão bản ở bên kia bố trí một chút. Phạm Hoa nói ra, được, người ý nghĩ là đúng. Cấp 30 vừa vặn đi qua. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu hướng tới thủ đô sinh hoạt, tựa như Phạm Hoa nói tới như thế. Đó là một cái thần kỳ địa phương, rất nhiều mang mộng tưởng ra hỏa đều ngốc tại đó chờ cơ hội. Được gọi chung là Bắc Phiêu, mà hắn hiện tại thế mà cũng muốn Bắc Phiêu hàng ngũ, chỉ là không biết tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Linh giới xuất hiện. Không chỉ có để cho cả trò chơi vòng phát sinh cự đại biến hóa, cũng để cho Lý Minh nhân sinh tựa hồ biến đến có chút không giống bình thường. Minh ca đã đáp ứng, vậy ta thì cho lão bản đáp lời. Phạm Hoa kích động nói ra, hồi lời nói a, hai chúng ta có thể là một đôi CP, thiếu người nào đều không được. Lý Minh cười nói, được rồi. Phạm Hoa cao hứng xoay người, lập tức đem tin tức này hồi phục cho AS Kinh Lan. Xác định thủ đô hành trình đại sự. Hai người cười tâm tình lấy tương lai. Phạm Hoa tràn ngập đối thủ đô sinh hoạt chờ mong. Đợi đến 22 giờ. Lý Minh cái này mới đứng dậy trở lại về phòng của mình. Đóng cửa lại nhảy lên giường. Trừng to mắt lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Quyết định tiến về địa phương mới. Rời đi cái này đại học 3 năm công tác 2 năm thành thị. Hắn thật đúng là có điểm không nỡ. Riêng là nghĩ tới cái kia tóc dài phất phới bóng lưng. Lúc trước quyết tuyệt quay người. Ngồi lên xe sang trọng nghênh ngang rời đi một màn. Lý Minh trái tim lại bắt đầu đau nhức. Trước kia hắn nhân sinh ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Trừ liều mạng luyện tán thủ. Giải trừ trên thân thể đau đớn đến chết lặng chính mình bên ngoài. Hắn dần dần phát giác chính mình không còn gì khác. Đời này nhất định bình thường mà lại ủy khuất vượt qua. Chỉ là không nghĩ tới. Bị hộp đêm khai trừ một đêm kia. Hắn vậy mà tìm tới mới nhân sinh đạo lộ. Hiện tại linh giới đã trở thành hắn có lẽ có thể đảo ngược nhân sinh quan trọng. Đi thủ đô có thể hay không càng tốt hơn phát triển. Lưu tại nơi này về sau sẽ như thế nào? Thấp thỏm trong lòng mâu thuẫn. Bất chi bất giác, hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, bị ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời bừng tỉnh. Lý Minh tranh thủ thời gian rời giường bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn đối linh giới nhiệt tình. Từ khi ngày đầu tiên đổ bộ thế giới giả tưởng bắt đầu, thì lại không có một ngày giảm bớt qua. Phạm Hoa vừa mới rời giường, Lý Minh đã chuẩn bị tốt một nồi mì sợi. hai người ăn quên cả trời đất. Lão bản hồi phục, hoan nghênh chúng ta tùy thời đi qua. Dừng chân điều kiện cùng đồ ăn đều sẽ để cho chúng ta hài lòng. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, thay ta cảm ơn lão bản. Lý Minh gật gật đầu cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?